Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, chương 1440 vô địch dã nhân, chương 1440, địa long xoay người. Nặng nề rít gào, từ nguyên tiêu biến thành bất hủ sinh vật đại địa long xà trong miệng thốt ra, này trong nháy mắt. Nguyên tiêu tại chỗ phiên một chút thân, tiếp theo nháy mắt. Lấy man hoang cổ thành vì trung tâm. Tả hữu 1.500 vạn năm ánh sáng núi non tường thành. Ở đại địa pháp tắc điên đảo hạ, rộng chừng 30 vạn năm ánh sáng chiều sâu đạt tới 9 vạn năm ánh sáng lục địa giống như một cái. Ngủ say long xà phiên một chút thân, nguyên lai mặt đất. Lúc này đã bị chôn ở ngầm 9 vạn năm ánh sáng, đến nỗi nguyên bản 9 vạn năm ánh sáng dưới nền. Đất, lúc này đã theo nguyên tiêu xoay người đảo ngược lại đây trở thành tân mặt đất trăm triệu hàng tỷ. Thần nhiệt hung thú, đón vô tận bụi bặm rít gào từ ngầm vọt ra, 10 thành hung thú. Trong đó có 2 thành trực tiếp dưới mặt đất tự bảo. Lại có tam thành lao ra địa biểu tự bảo. Cuối cùng chỉ có không đến 5 sống lao ra mặt đất ngửa mặt lên trời rít gào. Vượt qua một nửa thần nhiệt hung thú tự bạo hoàn toàn ô nhiễm này một mảnh khu vực vật chất. Không gian cùng năng lượng dù cho man hoang cổ thành một lần nữa đoạt lại. Cũng chỉ có thể đem này một bộ phận vật chất. Không gian cùng năng lượng hoàn toàn phá hủy hóa thành hư vô theo nguyên tiêu tâm niệm vừa động. Thần nhiệt hung thú từ phía nở hoa sông ra ngoài, chính diện chiến đấu. Bất hủ trình tự chém giết chỉ là dư ba liền đủ để phá hủy này đó thần nhiệt hung thú. Bởi vậy chúng nó lớn nhất tác dụng chỉ là tận khả năng phân tán dã nhân lực chú ý. Bức bách hắn vận dụng các loại thủ đoạn lưu lại này đó thần nhiệt hung thú ngăn cản khuếch tán, đại. Địa trung tâm, thân xuyên gia thú bào dã nhân quỳ một gối xuống đất cánh tay phải cắm dưới mặt đất, đại địa đình. Nháy mắt, cả tòa bên trong thành chỉ có hắn một người ở trong nháy mắt kia chạy ra tới, duy trì mấy năm phòng. Tuyến, thế nhưng ở trong nháy mắt bị xé thành dập nát theo dã nhân đứng dậy. Dưới chân đại địa bị xé thành hai nửa, một cây thô đạt một năm ánh sáng giống như sương mù tạo thành. Cánh tay, sinh sôi từ đại địa trung chui ra tới. Tương đối tới nói dã nhân ba trượng cao thân thể giống như hạt bụi. Này một con cự đại hóa cánh tay nắm chặt nắm tay buông ra. Lòng bàn tay man hoang cổ thành bị hoàn hảo bảo hộ ở bên trong, đã chịu tập kích nháy mắt. Hắn đem tự thân cánh tay phải khuếch đại tạp tiến dưới nền đất, sau đó một tay bắt lấy man hoang cổ thành, bảo hộ man hoang cổ thành không có bị điên đảo đại địa dưới nền đất đè ép thành mảnh nhỏ, ngươi là ai? Dã nhân hai mắt đỏ đậm rít gào nói. Hắn biết rõ này không phải thứ năm sứ đô thủ đoạn, tới hoàng tuyền thần hà một trận chiến. Hư vô mờ mịt thanh âm không biết từ cái nào phương hướng truyền đến trả lời, dã nhân không để ý đến. Hắn rõ ràng biết hoàng tuyền thần hà này phòng tuyến đã thủ không được. Nếu không thể toàn diệt thần nhiệt hung thú, này đó thần nhiệt hung thú sẽ giống như ôn dịch giống nhau không ngừng khuếch tán rốt cuộc vô pháp. Ngăn cản, cho nên hắn sẽ không dựa theo địch nhân nói là mơ siêu quanh thân bành trướng. Dã nhân bắt đầu không ngừng biến đại thân thể, chỉ là lại càng ngày càng hư ảo giống như sương mù giống nhau, huyễn sương mù người khổng lồ. Nguyên tiêu đồng tử kịch liệt co rút lại ngưng trọng nói, huyễn sương mù người khổng lồ. Đồng dạng là người khổng lồ một loại trung cực kỳ thưa thất khả năng trưởng thành đến bất hủ cấp. Bậc sinh vật, loại này người khổng lồ, là duy nhất so cắn nuốt người khổng lồ hình thể lớn hơn nữa người khổng lồ tộc đàn, huyễn sương mù. Người khổng lồ cái này chủng tộc phi thường đặc thù, thực lực càng thấp trí tuệ càng cao, tới rồi bất hủ thậm chí giống như dã thú giống nhau. Tạo thành loại này đặc thù kết quả nguyên nhân, ở chỗ huyễn sương mù người khổng lồ nhất tộc cụ bị đặc thù thiên phú, bọn họ trời sinh. Tự nhiên nắm giữ theo thực lực tăng lên không ngừng tăng trưởng sương mù thái pháp tắc cùng ảo ảnh. Pháp tắc không chỉ như vậy, bọn họ còn nắm giữ đặc thù thiên phú không hoàn toàn tinh thần cắn nuốt không hoàn toàn ba chữ. Thuyết minh cái này thiên phú nhược điểm, huyễn xương mù người khổng lồ có thể cắn nuốt bất luận cái gì hồn thể. Sau đó cùng chính mình tinh thần hỗn hợp lớn mạnh chính mình thần hồn cùng chân linh. Nhưng là lại không cách nào tinh lọc trong đó ký ức làm cho tự thân ký ức hỗn loạn cuối cùng biến thành bạch si, nhưng là nếu không cắn nuốt ngoại lai tinh thần. Huyễn xương mù người khổng lồ vô pháp khống chế tự nhiên biến đại huyễn xương mù người khổng lồ thân thể, cho nên cắn nuốt tinh thần biến thành bạch si. Không cắn nuốt chân linh vô pháp chống đỡ thân thể, kết quả chính là hỏng mất. Bởi vậy ở huyễn xương mù người khổng lồ nhất tộc luôn luôn là thực lực nhược huyễn xương mù người khổng lồ sinh hoạt ở bất hủ huyễn xương mù người khổng lồ trong cơ thể. Mượn dùng cùng tộc huyết mạch cộng minh thao tác bất hủ huyễn xương mù người khổng lồ hành động đối. Mặt loại này huyết mạch, hay không muốn cắn nuốt nguyên tiêu tự thân đều lưỡng lự, vô luận là hắn vẫn là thứ năm sứ đồ. Đều quá coi thường dã nhân điên cuồng cùng đối trí tuệ thần nghiệt nhất tộc oán hận, bằng vào tín niệm pháp tác, dã nhân có thể trấn áp không thuộc về chính mình ký ức. Nhưng là theo hắn cắn nuốt tinh thần thể càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng luôn có hắn vô pháp trấn áp thời điểm. Dù vậy tin tưởng bằng vào tín niệm pháp tắc hắn cũng có thể giữ lại một ít chấp niệm mơ siêu nếu cái. Này chấp niệm là giết chóc trí tuệ thần nghiệt, dã nhân sẽ trở thành một cái lấy tín niệm pháp tắc vì trung tâm bất hủ huyễn xương mù người khổng lồ, nếu tiến vào cái loại này hình thái. Mượn dùng tín niệm pháp tác dã nhân hoàn toàn có thể cùng siêu thoát bất hủ một trận chiến. Từ luyện hóa huyễn xương mù người khổng lồ huyết mạch bắt đầu, dã nhân chỉ sợ cũng không nghĩ tới chính mình có thể sống sót. Hắn sớm đã làm tốt vứt bỏ hết thảy chuẩn bị cấp trí tuệ thần nghiệt đao kịch liệt một kích tinh thần cắn nuốt. Lúc này dã nhân đứng ở đại địa phía trên đỉnh, cơ hồ có thể chạm đến vũ trụ tinh bích, dù cho là hoàng tuyên thần hà, lúc này ở hắn dưới chân cũng bất quá là một cái sông nhỏ. Một đạo sương mù thổi quét, đuổi theo sở hữu thần nhiệt hung thú cắn nuốt thần hồn. Sương mù cắt mà qua bị thần nhiệt chi lực ăn mòn, đại địa đã bị cắt xuống dưới, tiếp theo nháy mắt. Dã nhân đem này một mảnh đại địa bao vây ở sương mù trung hướng về hoàng tuyền thần hà đi qua thân. Thể tản ra. Số trăm triệu năm ánh sáng hoàng tuyền thần hà bị sương mù bao trùm. Tiếp theo nháy mắt sương mù đoàn tụ giữa sông đã nhìn không tới một cái hoàng tuyền sinh mệnh. Mà trọng tổ huyễn sương mù người khổng lồ hình thể càng thêm khổng lồ. Thậm chí cực lớn đến đứng ở hoàng kim đại lục bên cạnh cần thiết muốn cúi đầu, chỉ cần vừa nhấc đầu. Liền đủ để lướt qua vũ trụ tinh bích, sao trời vô số tinh vực. Sinh sôi bị dã nhân bành trướng hình thể cùng nhau nuốt vào đi, như thế khủng bố một màn. Vô luận là nguyên tiêu vẫn là hoàng kim ý chí đều kinh sợ không biết làm sao, nguyên tiêu âm thầm. May mắn, cũng may hắn vẫn luôn ẩn nấp, dã nhân tìm không thấy hắn, cho nên lựa chọn đập nồi dìm thuyền đánh sâu vào thứ năm sứ đồ. Mà cắn nuốt vô tận hoàng tuyền sinh vật về sau khi dã nhân 100% đã trưởng thành vì bất hủ. Sinh mệnh, tin tưởng hoàng kim ý chí lúc này, nhất định hối hận mặt đều thanh, nếu sớm biết rằng dã nhân thế nhưng có thể được đến huyễn xương mù. Người khổng lồ huyết mạch cắn nuốt, hoàng kim ý chí nhất định sẽ không đem dã nhân coi như khí tử. Hiện tại đã căn bản không cần hoàng kim ý chí bày ra bẫy dập hố sát thứ năm sứ đồ. Dã nhân liền đủ để cho thứ năm sứ đồ ăn không hết gói đem đi, ầm vang một tiếng. Dã nhân biến thành huyễn xương mù người khổng lồ ngồi xuống, có thể nhìn đến. Hắn trong mắt thanh minh thần trí ở một chút biến mất. Mà theo hắn ngồi xuống, thứ năm sứ đồ bất hủ cự hạm liên quan chung quanh vô số thần nhiệt toàn bộ đều bị ngồi ở dưới thân. Nháy mắt bị quanh thân xương mù bao vây đi vào vây ở trong cơ thể, lần này từ. Thứ năm sứ đồ gặp được phiền toái lớn, nếu không thể kịp thời từ huyễn xương mù người khổng lồ trong cơ thể ra tới, hắn cùng dưới trướng trí tuệ thần nghiệt sẽ bị cắn nuốt thất thần hồn. Đến lúc đó chỉ có thể tổ chức thành đoàn thể ở vận mệnh thần thành từng người vũ trụ nội một lần nữa sống lại, đương nhiên bọn họ cũng có thể lựa chọn vẫn luôn tránh ở bất hủ cự hạm nội bị sống sờ sờ vây. Chết, đáng tiếc, Nguyên Tiêu thở dài trong lòng nói, vốn đang muốn mượn cơ hội này lộng tới dã nhân tín niệm pháp. Tắc biến thành tạo hóa ma trùng, nhưng là hiện tại xem ra trong khoảng thời gian ngắn là không trông cậy vào. Trừ phi hắn trở thành bất hủ mới có vài phần nắm chắc chiến thắng cái này huyễn xương mù người. Khổng lồ mạnh mẽ ngưng tụ ra tạo hóa ma trùng, chưa xong còn tiếp, hết chương.